Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 574, đuổi bắt Chư Cương Liệp. Góc truyện audio.com. Chư Cương Liệp đột nhiên cảm giác được sau lưng có một vật không ngừng xẹt qua cánh tay. Nhẹ nhàng nhu nhu ngứa một chút. Hắc hắc, nương tử, ngươi cũng đừng làm ta lão Chư. Đợi đến Vân Sạn động, ta lão Chư lại chơi với ngươi. Tôn Thúy Lan ôn nhu thì thầm nói ra. Lang quân, người ta chẳng hề làm gì a. Chư Cương Liệp tùy ý đưa tay hướng về sau mặt một chảo. Kéo lấy một tấm vải kéo đến phía trước. Một cái hắc sắc áo choàng khắc sâu vào trong mắt. Áo choàng mặt trên còn có công đức sợi tơ vẽ vân vân. Má ơi! Chư Cương Liệp hoảng sợ quát to một tiếng. Nháy mắt đem Tôn Thúy Lan ném đi. Cuống quýt hướng trước mặt chạy tới. Tôn Thúy Lan lăng không ngã nhào một cái rơi vào trên một cây đại thụ. Vứt mắt híp, ôn nhu thì thầm nói ra. Phu quân, ngươi làm sao đem ta ném đi à? Cũng không sợ ném tới thiếp thân. Chư Cương Liệp thời điểm chạy trốn. Quay đầu xem ra liếc một chút. Cao Thúy Lan sau lưng Tư Pháp đại đội áo choàng phấn khởi. Dừng bước lại, tức giận kêu lên. Ngươi là Tư Pháp thiên thần bên trong vị nào? Dương Giao, Ngao Bính hay là Na Cha? Vì sao trêu đùa ta lão Chư? Hắc hắc, đương nhiên là ngươi Tôn Gia Gia. Tôn Thúy Lan đưa tay tại trước mặt một vòng. Nhất thời khôi phục nguyên hình. Mặt lông lôi công chủy. Hai mắt trong đêm tối lóe kim quang. Chư Cương Liệp cả kinh kêu lên. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Người chừng nào thì thành Tư Pháp thiên thần. Ta lão Tôn thoát khốn cũng là Tư Pháp thiên thần. Người cái này dội quái ra sao theo hầu. Vậy mà biết ta lão Tôn danh hào. Còn biết được Tư Pháp thiên thần Dương Giao bọn họ. Chư Cương Liệp duỗi tay ra. Một cây cửu sỉ đinh ba trong tay ngưng hiện. Bay vọt đến trên tảng đá lớn. Nhìn Tôn Ngộ Không lớn tiếng phẫn nộ kêu lên. Tốt ngươi cái Tề Thiên Đại Thánh. Dám như thế trêu đùa cùng ta. Đã ngươi muốn biết ta lão Chư theo hầu. Ngươi lại nghe kỹ. Ta từ tiểu sinh đến tính cách vụng. Tham nhàn yêu lười không ngừng nghỉ. Chưa từng dưỡng tính cùng tu chân. Hỗn độn mê tâm chịu nhật nguyệt. Bỗng nhiên nhàn bên trong gặp chân tiên. Liền đem lạnh ấm ngồi xuống nói. Khuyên ta về tâm chớ đọa phàm. Thương tổn sinh mạng tạo hạ vô biên nghiệt. Ngọc Hoàng Thiết Yến sẽ quần tiên. Mỗi người chia phẩm cấp sắp xếp lớp học liệt. Sắc phong nguyên soái quản thiên hà. Tổng đốc thủy binh xưng hiến tiết. Chỉ vì say rượu ra cuồng ngôn. Nhục Linh Sơn Bồ Tát tên. Phóng sinh bị biếm ra thiên quan. Phúc Lăng Sơn hạ đồ gia nghiệp. Ta bởi vì có tội đi nhầm thai. Tục danh kêu là Chư Cương Liệp. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn nháy mấy lần. Nguyên lai là thiên hà thủy quân nguyên soái hạ phàm. Khó trách biết ta lão Tôn danh hào. Hắc hắc cười quái dị kêu lên. Tốt ngươi cái thiên bồng nguyên soái. Ngày xưa tại thiên đình phạm thiên quy. Đánh xuống thế gian còn không biết hối cải. Hôm nay ta lão Tôn lại đem ngươi cầm xuống. Để ngươi lại đi thiên lao làm quen một chút hoàn cảnh nơi đây. Phi, Chư Cương Liệp xì từng ngụm nước. Ma sát bàn tay nắm chặt cửu sỉ đinh ba quát lên nói. Tôn Ngộ Không, bỏ phóng đại lời nói. Nếu là Dương Giao Dương tiễn bọn họ đến, ta lão Chư vẫn sợ mấy phần. Liền ngươi một cái hầu tử. Ai thắng ai bại còn khó mà nói đâu. Hảo hảo, ăn trước ta lão Tôn một gậy. Tôn Ngộ Không hướng tới trước mặt Chư Cương Liệp đánh tới. Hành giả kim tỉnh giống như thiểm điện. Yêu ma vòng mắt giống như ngân hoa. Cái này một cái miệng phun sương mù rực rỡ. Một cái kia khí nôn hồng hà. Khí nôn hồng hà bất tỉnh vị trí vầng sáng. Miệng phun sương mù rực rỡ dạ quang hoa. Kim cô bồng, chín răng ba. Hai anh hùng thực có thể khen. Một cái là đại thánh lâm phàm thế. Một cái là nguyên soái hàng chân trời. Cái kia bởi vì mất uy nghi thành quái vật. Cái này hạnh trốn khó khăn bái tăng nhà. Ba đi tựa như long duỗi chảo. Bổng nghênh tự nhiên như phượng mặc hoa. Cái kia đạo ngươi phá người việc hôn nhân như giết cha. Cái này đạo ngươi cưỡng ích ấu nữ phải nên cầm. Nhàn ngôn ngữ, loạn ồn ào, thường thường đến bổng đỡ ba. Nhìn xem chiến đến thiên tướng hiểu. Này yêu tinh hai cánh tay cảm giác tê dại. Hắn hai cái từ canh hai thời gian. Thẳng đấu đến đông phương trắng bệch. Tôn Ngộ Không vừa đánh vừa là kinh hãi. Yêu quái này võ nghệ hảo hảo đến. Không hổ là thiên bồng truyền thế. Vậy mà có thể cùng ta lão tôn đại chiến lâu như thế. Chư cương liệp kiếp trước thân là thiên bồng nguyên soái. Một thân nhân giáo thần thông. Bản lĩnh thông thiên triệt địa. Truyền thế về sau trùng tu cả đời. Dù sao thân là phàm heo. Tư chất kém. Lại thêm tu luyện thời gian ngắn tạm. Nội tình không đủ, chưa đạt toàn thịnh, cùng Tôn Ngộ Không chiến một đêm, liền triệt để rơi vào hạ phong. Sau cùng chỉ có thể hốt hoảng mà chạy. Trời đã sáng choang, Cao gia trang trong trạch viện, Cao lão thái quân trong sân đi tới đi lui. Một đêm không ngủ, thần sắc mỏi mệt, trong lòng chịu nặng khó mà an ổn. Cao lão phu nhân cùng Cao Thúy Lan ngồi trong phòng cũng là một đêm không ngủ. Đều có chỗ lo lắng. Cao phu nhân là lo lắng vạn nhất thật chọc giận yêu vương. Hắn trả thù đứng lên phải làm như thế nào cho phải. Cao Thúy Lan trong lòng có chút phức tạp. Tức muốn để Cao Tăng bắt này yêu vương còn mình tự do thân. Lại ẩn ẩn không muốn để yêu quái kia đi chết. Dù sao những năm gần đây. Hắn đối với mình có thể nói là từng ly từng tí chiếu cố. Mùa đông vì chính mình nấu nước nóng rửa chân. Mùa hè vì chính mình ngưng băng khử nóng. Đường Tam Tạng mặc ra hổ áo khoác. Ngồi ở trong viện trong lương đình. Chậm rãi thưởng thức trà. Trà này là uống một chén lại một chén. Chờ một lát lại muốn đi nhà xí. Cao lão thái gia dừng bước lại. Có chút bối rối hỏi. Cao Tăng, đắt đệ tử một đêm chưa về. Chỉ sợ là gặp bất trắc. Trong phòng Cao Thúy Lâm cùng Cao lão phu nhân cũng đều nắm tay khẩn trương không thôi. Đường Tam Tạng đem chén trà buông xuống. Mỉm cười nói, viên ngoại cứ yên tâm chính là. Ta vậy đệ tử tuy nhiên ngang bướng. Nhưng là thật có không tầm thường bản lĩnh mang theo. Tầm thường yêu ma không phải là đối thủ. Cao viên ngoại một trận than thở. Có thể ta cái này tiện nghi con rể cũng không phải tầm thường yêu ma à. Cái kia đầu khỉ chỉ sợ là muốn lạnh, con mắt đi một vòng, phải nghĩ biện pháp đem hòa thượng này đuổi, không thể để cho hắn tại Cao lão trang nháo sự, xấu ta Cao lão trang thanh danh. Đường Tam Tạng nhịn không được hỏi, viên ngoại, ngài suy nghĩ lại một chút yêu ma kia còn làm cái gì vô pháp vô thiên sự tình. Cao viên ngoại nghĩ một hồi, lắc đầu nói ra, không có. Trừ mạnh cưới ta chi nữ, cũng không tiếp tục làm sự tình khác, yêu quái kia liền không có cưỡng bức tế phẩm, không có, yêu quái kia liền không có sát sinh hại mệnh, yêu cầu huyết thực, không có, yêu quái kia liền không có thi triển uy năng, lay động đất trời, dẫn đến dân chúng lầm than, Cao viên ngoại vẫn lắc đầu nói ra, cũng không có, trong lòng âm thầm nổi lên nói thầm. Làm sao cảm giác hòa thượng này không có hảo ý, chẳng lẽ chúng ta Cao lão trang còn chưa đủ thảm sao? Đường Tam Tạng trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Đây không phải cái tội ác tay trời làm hại một phương yêu quái a, cũng không biết cưỡng ép cướp cô dâu yêu quái giá trị bao nhiêu. Ít nhất hẳn là cũng có một vạn công đức đi. Đường Tam Tạng âm thầm tư sấn. Bầu trời đột nhiên một đóa mây trắng bay tới mây trắng phía trên đứng Tôn Ngộ Không. Đứng bên cạnh chói gô chư yêu. Cao lão trang bách tính cũng nhìn thấy trên bầu trời tình huống. Cũng không sợ hãi. Ngược lại là đi tới chỉ trỏ. Những năm gần đây, chư cương liệp mỗi ngày đều cưỡi gió mà đến. Cao gia trang bách tính cũng đều quen thuộc. Ngược lại là không sợ. Tôn Ngộ Không điều khiển lấy mây trắng rơi xuống. Mây trắng hóa thành nhiều lần vân vụ tán đi. Đường Tam Tạng vội vàng đứng lên. Mừng rỡ nói ra. Ngộ Không, người đem yêu quái kia bắt được. Cao viên ngoại cũng là sững sờ. hắn lại còn sống. Sau đó lộ ra vẻ mừng rỡ, vội vàng tán dương nói ra: "Cao tăng tốt pháp lực, cao tăng tốt thần thông, đa tạ cao tăng cho chúng ta bắt được cái này yêu ma." Chư Cương Liệp nhịn không được kêu lên: "Cha vợ, ta lão chư đã sớm cùng ngươi đã nói, ta không phải cái gì yêu ma." Cách chương.